Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, Cống Trà, 15/60. Nếu ngọc bội cùng đồ sứ giá trị gần như, Lã Đông Thần đương nhiên cũng vui vẻ trao đổi, cười đồng ý, mắt thấy thời gian đến chưa, đại gia trở lại Phan Gia Viên trước, trước tiên đi ăn cơm. Sau khi ăn xong trả lại Thang lão sư một bút tiền huê hồng. Sau khi ăn xong, ba người về Thang lão sư trong cửa hàng nói chuyện phiếm một hồi. Sau khi thấy thời gian gần đủ rồi, Mạnh Tử Đào hai người bọn họ liền đưa ra cáo từ. Mạnh Tử Đào cùng Lã Đông Thần sau khi tách ra, cầm đồ vật ngồi xe trở về thư trạch tứ hợp viện. Đi vào sân, Mạnh Tử Đào nhìn thấy thư trạch cùng một vị hơn 30 tuổi thanh niên ngồi ở ven hồ nước dưới bóng cây uống trà tán gẫu. Thư trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm trong tay đồ vật, cười ha hả nói, Tử Đào, ngươi đây là lại lượm cái gì lọt. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, lậu có dễ nhặt như vậy sao? Thư trạch cười hì hì nói, đối với người khác mà nói rất khó khăn, nhưng ngươi mà, ta cảm thấy không phải chuyện gì. Ngươi này hai bức họa bên trong, khẳng định có cái lậu. Nếu như ta đoán không đúng, buổi tối ta tự phạt 3 chén. Hả, ta nhớ kỹ, đừng chơi xấu. Mạnh Tử Đào đem đồ vật bỏ lên trên bàn, cười hướng về người thanh niên kia đưa tay ra. Mạnh Tử Đào, bạn của A Trạch, Phương Trợ rất có phong độ theo sát Mạnh Tử Đào nắm tay. Thào một cái hồng công tiếng phổ thông, cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bản thân Phương Trợ, hồng công người tương tự cũng là bạn của A Trạch. Thư Trạch để Mạnh Tử Đào ngồi xuống, tiếp theo rót cho hắn một chén trà, cười nói, đây là Phương Trợ mang đến trà, người nếm thử như thế nào? Mạnh Tử Đào chỉ thấy trắng như tuyết trong chén trà, thang sắc xanh nhạt sáng sủa, nước trà mặt ngoài có một tầng dầu mô như thế vật chất. Này chính là bạch hào. Cái gọi là bạch hào kỳ thực là lá trà chồi non mặt trái sinh trưởng một tầng tế lông tơ khô ráo sau hiện ra màu trắng, nếu như duy trì không bóc ra, lá trà hiển hiện màu trắng, vì là bạch trà, ngâm sau, bạch hào vẫn cứ bám vào ở lá trà trên, trà xanh chảy qua vỏ niệp, bạch hào bóc ra làm nát, pha trà sau, vỡ vụn bạch hào trôi nổi ở mặt nước, hình thành tựa hồ xem dầu mô như thế, chứng minh lá trà phi thường mới mẻ. Nếu như bảo tồn thời gian dài hoặc trải qua đường dài vận tải, bạch hào thất lạc, sẽ không lại có thêm loại hiện tượng này. Cho nên nói, bạch hào bình thường là trà ngon đại danh từ. Đương nhiên, nếu như lá trà trên có điểm đen, vậy thì không phải bạch hào mà là mốc meo. Như vậy lá trà là ngàn vạn không thể uống. Mạnh Tử Đào nâng chung trà lên nhẹ nhàng một ngửi, mùi thơm cao nhuệ, uống đến trong miệng. Tư vị tiên dày thuần thoải mái, dư vị dài lâu, làm hắn không kìm lòng được địa than thở một tiếng, trà ngon. Có điều, trà này tư vị cùng hắn lúc trước uống qua đông đảo lá trà đều không giống nhau lắm. Trong đầu cũng không có loại lá trà này ký ức, nhìn Thư Trạch tựa như cười mà không phải cười địa dáng dấp. Hắn mở miệng hỏi, này lọ sứ bên trong chính là lá trà chứ? Đạt được xác nhận. Hắn mở ra bình nắp vừa nhìn, chỉ thấy bình bên trong lá trà ngoại hình điều sách hẹp tế. Xảo bánh quy quyền, bạc hào mãn khoác, màu sắc lục nhuận linh nhã. Nhưng hắn chưa từng thấy trà này. Đây là cái gì trà? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi. Thư Trạch cười ha ha. Đây là cẩu não cống trà. Không nghĩ tới cũng có người không biết lá trà a. Mạnh Tử Đào bĩu môi. Người này không phải phí lời sao? Chúng ta trong nước nhiều như vậy lá trà, còn có tư nhân chính mình chế tác, ta cái nào có thể biết rõ rõ ràng ràng. Có điều, cái này cẩu não cống trà là nơi nào trà, ta trước đây còn thật chưa từng nghe nói. Thư Trạch cười nói, đây là Tương Nam lá trà, trên thị trường xác thực không quá thông thường. Có người nói là thời cổ hoàng thất cống phẩm, lại sinh ra từ cẩu não sơn, cho nên mới gọi danh tự này. Phương Trợ tiếp nhận lại nói tới này trà, địa phương còn truyền lưu một cái truyền thuyết, tương truyền, Viêm Đế thường bách thảo trị bách bệnh, Có một lần hắn đi ngang qua lúc, mang theo chính mình yêu khuyển đi tới trên một ngọn núi. Nhìn thấy một thụ kim sán quả dại, Viêm Đế tiện tay hái được một cái trái cây để vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai này quả dại có độc. Viêm Đế yêu khuyển thấy này cắn chủ nhân ống tay áo kéo Viêm Đế. Từng bước một khó khăn di động. Từ ban ngày đến đêm đen lại tới hừng đông. Nhưng quanh co khúc khuỷu sơn đạo vẫn là không thấy được chừng mực. Một khắc cũng không ngừng nghỉ yêu khuyển cất giấu cuối cùng một hơi đem Viêm Đế kéo dài tới một ngọn núi dưới một thân cây. Sau đó cũng mệt mỏi cũng ở bên cạnh. Làm sáng sớm một tia ánh mặt trời chiếu đến cây này trên. Một giọt nước sương theo lá cây nhỏ vào đến Viêm Đế trong miệng. Một lát sau, Viêm Đế mở mắt ra. Nhưng nhìn thấy hắn yêu khuyển đã mệt đến hôn mê. Viêm Đế vì thế đau lòng không thôi. Sau đó đem ngọn núi kia mệnh danh là Cẩu Não Sơn. Mà cây kia kỳ thực chính là lá trà thụ. Là lá trà trên cây nước sương cứu Viêm Đế một mạng. Sau đó địa phương nông dân hàng năm đem núi này trên lá trà tiến cống cho hoàng thượng. Cẩu Não cống trà, vì vậy mà được gọi tên. Đương nhiên, cố sự này là thật hay giả, ta liền không biết, nghĩ đến nên cũng chỉ là dân bản xứ đề tài câu chuyện đi. Thư Trạch cười nói, này rất bình thường, lại như danh thắng di tích cổ như thế. Truyền thuyết tức có thể tăng cường tiếng tăm, có thể tăng thêm một ít đề tài câu chuyện vui sướng một hồi. Cũng là rất tốt, Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tiếp theo lại tế thưởng thức nước trà, càng uống càng có tư vị. Liền hỏi, Phương ca, này trà ngươi là từ đâu chiếm được? Phương Trợ nói rằng, những này lá trà vẫn là bằng hữu ta nhà mình làm. Bên ngoài căn bản không có bán. Ta hiện đang hỏi một chút hắn có còn hay không đi. Được rồi, phiền phức ngươi, này có phiền toái gì? Phương Trợ khoát tay áo một cái. Tiếp theo cầm điện thoại di động lên cho bằng hữu gọi điện thoại. Sau một chốc, hắn có chút tiếc nuối điện nói với Mạnh Tử Đào. Xin lỗi, bằng hữu ta chả còn sót lại chỉ đủ một mình hắn uống. Là hàng không bán, có điều ngươi thật nếu mà muốn. Hắn có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Được, ngươi để bằng hữu ngươi hỏi thăm đi. Ngươi đem điện thoại của ta nói với hắn một hồi. Nếu như có hàng liền gọi điện thoại cho ta. Nói, Mạnh Tử Đào đem danh thiếp phóng tới Phương Trợ trước mặt. Phương Trợ đem Mạnh Tử Đào điện thoại báo cho bằng hữu. Nói chuyện phiếm vài câu sau liền cúp điện thoại. Hắn đáp ứng rồi. Quay đầu lại có tin tức liền nói cho ngươi. Được rồi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Một bình trà uống xong. Thư Trạch liền nhìn về phía trên bàn hai cái thư họa đồng. Tử Đào, hiện tại có thể vạch trần chứ? Mạnh Tử Đào cười hì hì. Hai món đồ này, một cái là bức tranh, còn có một cái là thêu tác phẩm. Vì lẽ đó buổi tối rượu, tự ngươi nói làm thế nào chứ? Thư Trạch hơi run run, bật cười nói, ngươi này không phải vô lại sao? Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, tùy tiện ngươi, ngược lại ngươi không uống ta khẳng định cũng sẽ không khinh bỉ ngươi. Kích tướng bộ kia đối với ta mà nói vô dụng. Thư Trạch cười hì hì, tiếp theo liền đưa ánh mắt phóng tới thư họa đồng trên. Vừa nãy nghe ngươi nói như vậy, ta càng ngày càng tin tưởng hai món đồ này khẳng định có một cái lượm lót. Ngươi liền nói là cái nào kiện đi. Mạnh Tử Đào không nói đùa nữa. Trước tiên đem bàn lau khô ráo. Tiếp theo đem cái kia bức thêu lấy ra cũng triển khai. Phương Trợ thấy thêu bảo tồn có rất nhiều vấn đề. Nói rằng, này thêu bề ngoài không tốt. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, bề ngoài xác thực không tốt lắm. Có điều mấy trăm năm đồ thêu tác phẩm, có thể bảo tồn lại cũng đã dường như khó được. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Phương Trợ có chút ngạc nhiên. Này tấm thêu là thời kỳ nào? Đại Tống, này nhất định là Đại Tống đồ thêu tác phẩm. Thư Trạch kích động lớn tiếng nói. Phương Trợ nghe vậy nhất thời cả kinh. Cái gì? Đây là Đại Tống đồ thêu tác phẩm. Cái kia không phải có ít nhất 700-800 năm. Khẳng định là Đại Tống đồ thêu. Không nói nó bày ra phong cách, chỉ bằng châm pháp của nó liền có thể nhìn ra. Thư Trạch lúc này rất hưng phấn, chậm rãi mà nói. Tống Nguyên thời kỳ thêu phẩm chủng loại từ châm pháp trên phân bình thêu cùng đinh tuyến thêu hai đại loại, từ nguyên liệu có hay không dùng kim lại chia làm túc kim thêu cùng thải tia thêu hai loại. Bình thường túc kim thêu phần lớn áp dụng đinh tuyến thêu pháp, thải tia thêu chọn dùng bình thêu pháp. Đại Tống thay đổi công cụ cùng vật liệu, sử dụng tinh chế kim thép cùng phát sợi tơ nhỏ, châm pháp cực nhỏ mật, sắc thái vận dụng thanh nhã tố tĩnh. Này tấm tác phẩm chính là như vậy đặc điểm. Mặt khác, thời kỳ này bình dỉ loại có tề châm, đối phó châm, bộ châm, tiếp châm, đinh tuyến dỉ loại có bình kim pháp, vòng kim, vòng bạc, kéo khóa vàng, phô nhung, trồng lăng, thiếp quyên chờ kỹ thuật, bộ châm, thiết châm, lan châm. Vì thế thời kỳ đổi mới châm pháp, châm pháp ở Nam Tống đã đạt 10 năm, 6 loại. Xem này tấm tác phẩm, chỉ là châm pháp hay dùng đến lan châm, ghim kim, thi mao châm, tia nhỏ châm chờ chút vài loại, công nghệ đều phù hợp Đại Tống theo thời đại đặc điểm. Sau đó, Thư Trạch lại khá là hưng phấn tỉ mỉ làm lời giải thích. Cuối cùng nói rằng, vì lẽ đó, này định là Đại Tống theo tác phẩm không thể nghi ngờ. Đáng tiếc a, bảo tồn có chút vấn đề, đến nỗi với toàn thể tính nghệ thuật cũng chịu đến ảnh hưởng. Có điều lại như Tử Đào nói, có thể bảo tồn lại cũng đã không sai, như bây giờ cũng còn có cứu lại cơ hội. Được đó, không nghĩ tới ngươi đâm nhau theo như thế quen thuộc a. Mạnh Tử Đào đối với Thư Trạch ở theo phương diện như thế quen thuộc có chút ngoài ý muốn. Thư Trạch cười nói, kỳ thực, mẹ ta khi còn bé chính là ở Tô Thành sinh hoạt một quãng thời gian. Nàng đâm nhau theo cũng là có tình cảm, ta làm như nhi tử, đương nhiên cũng đến làm vui lòng, coi như sẽ không theo, nhưng ít ra cũng đến làm quen một chút đi. Mạnh Tử Đào nhìn Thư Trạch, ánh mắt có chút trêu tức, hắn có thể không tin lấy Thư Trạch tính cách, chỉ cần như thế đơn giản nguyên nhân sẽ học tập như thế vững chắc đồ theo tri thức. Thư Trạch cũng chú ý tới Mạnh Tử Đào ánh mắt, ho khan một tiếng, nói rằng, Tử Đào, ngươi xem mẹ ta như thế yêu thích đồ thêu, này tấm tác phẩm liền để cho ta khỏe không? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi trước tiên chờ đoạn thời gian đi, ta còn muốn nghiên cứu một chút, mặt khác, vừa vặn cũng đem này tấm tác phẩm chữa trị, đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi. Thư Trạch nghe xong lời này, thập phần vui vẻ. Được, vậy ta sẽ chờ, ở trong viện uống trà tán gẫu, vô cùng thích ý, thời gian cũng quá rất nhanh, trong nháy mắt liền đến buổi tối, bởi vì ở kinh thành còn làm việc phải xử lý, Phương Trợ sau khi ăn xong cơm tối lập tức liền cáo từ, đem Phương Trợ đưa tới cửa, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch một bên nói chuyện phiếm vừa đi trở lại, đi mau đến phòng lớn cửa, nhìn thấy Tư Mã Nguyệt Lan đi tới. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, Tư Mã Nguyệt Lan khí sắc không tốt lắm, nhưng rõ ràng vừa nãy lúc ăn cơm, tình trạng của nàng còn khá là bình thường. Làm sao như thế một chút thời gian, gặp có biến hóa lớn như vậy, khiến Mạnh Tử Đào có chút, cẩu não cống trà, http://img4.imgtn.bdimg.com/it/u/65283168.11883609664 và FM/27 và GP/0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.